Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 60, thi giảo cái chết. Kim Kỳ Lân cắn bụi Kỳ Lân, từng chút đem kỳ thể nội tinh hoa thông qua răng nanh hút nhập thể nội. Thả ta ra, thả ta ra, bụi Kỳ Lân hư nhược kêu. Thế nhưng là, Kim Kỳ Lân một điểm không cho. Tựa như muốn đem cái này vô số năm oán hận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Con trai trưởng phu phụ cái chết. Này cổ cừu hận nhượng Diệp Hách Phụng Thiên làm sao có thể quên lúc trước bi thương. Cái này một vùng vũ trụ đang từ từ khôi phục. Nhưng, đại bộ phận ngôi sao đều đã phá toái. Vương Hùng, Tô Định Phương đứng tại cách đó không xa một mảnh tinh thần toái phiến bên trên. Nhìn phía xa chiến đấu, trước ngươi, hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi nhìn Diệp Hách Phụng Thiên không thắng, lúc trước liền nên tiếp tục đuổi Đại Tế Ti, cho cái kia hỗn đản chạy, lần sau có thể liền phiền toái. Tô Định Phương trầm giọng nói, Đại Tế Ti chạy không quan hệ, Diệp Hách Phụng Thiên không có việc gì liền tốt. Vương Hùng trầm giọng nói, đáng tiếc. Nếu là lại truy một hồi, này Đại Tế Ti cũng chạy không thoát. Tô Định Phương vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng. Nguyên lai, Vương Hùng cùng Tô Định Phương sớm liền trở lại. Một mực nhìn lấy thi rào, Diệp Hách Phụng Thiên chiến đấu. 72 cây cỏ hồng quân, sau cùng 8 cái dấu ở 8 cái thuần nhất phẩm thiên trong mắt. Đại Tế Ti đã được đến 4 cái. Còn thừa lại sau cùng 4 cái. A, Đại Tế Ti đạt được lại như thế nào? Vương Hùng híp mắt nói, 72 cây cỏ hồng quân, kết hợp một phần hoàn chỉnh chân long đại oán niệm, Đại Tế Ti nếu như là đạt được sau cùng 4 cái, có thể trùng kích đến 19 trọng tu vi. Tô Định Phương cau mày nói, đạt được lại như thế nào? Đại Tế Ti, không được việc lớn sao? Vương Hùng lắc đầu, không được việc lớn sao? Có lúc, một người thành tựu, không chỉ là tu vi quyết định, còn có tính cách, hừ, Đại Tế Ti, nếu là hắn có đầy đủ tính cách, tại phong thần nhất chiến, trợ giúp của chúng ta dưới, là hắn có thể thay thế Hồng Quân. Đáng tiếc, hắn tính cách có thiếu hụt, không có chút nào thủ vững chi tâm. Cho nên tại thượng cổ hắn tại Hồng Quân trước mặt, thất bại thảm hại, bây giờ cũng kém không nhiều đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Tô Định Phương nhìn một chút Vương Hùng, khẽ nhíu mày, đúng rồi, người này thứ nhất mưu sĩ, đến cùng người nào? Vương Hùng cau mày nói, không biết. Tô Định Phương cau mày nói, không biết, ha ha, Tô Định Phương. Ngươi thế nhưng là cửu quân một trong, điểm ấy đế vương chi thuật không có, ngươi này thứ nhất mưu sĩ người nào cũng không biết. Vạn nhất, Vương Hùng cau mày nói, không có vạn nhất, Tô Định Phương trầm giọng nói, chuyện lần này, ngươi cũng không phải không biết, tiên sinh nhưng không có phản bội ta, mà lại, ta nói là tiên sinh thành tựu ta, ngươi tin không, nếu không có hắn. Ta chỉ sợ sớm đã tại Đại Tần cửu quân trong tụt lại phía sau. Tô Định Phương trầm giọng nói. Thành công của ngươi, đến từ Dược Sư Phật. Vương Hùng cau mày nói. Không, Tô Định Phương lắc đầu. Không, ngươi không nên hỏi. Dù sao, ta tin tưởng tiên sinh. Tô Định Phương ngữ khí kiên quyết nói. Vương Hùng nhìn một chút Tô Định Phương cuối cùng khe khẽ thở dài. Cũng không có lại khuyên. Bất quá, đối với này Hắc Bào tiên sinh, Vương Hùng lại tràn ngập tò mò. Dù sao làm cho Tô Định Phương khăng khăng một mực, cũng không dễ dàng a. Huống chi tâm môn tam thế Phật một mực đang bên cạnh, đều không ảnh hưởng được Tô Định Phương tính cách. Tại hai người quan chiến thời khắc, nơi xa, chiến đấu rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Bụi Kỳ Lân triệt để khô quắt xuống, chỉ còn lại có một miếng da cúi mà xuống, một thân tinh hoa toàn bộ bị Kim Kỳ Lân hút nhập thể nội. kim kỳ lân quanh thân sôi trào ngập trời kim sắc hỏa diễm. Tản mát ra một cỗ to lớn chi khí, bỗng nhiên thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Kim kỳ lân nhất thời cũng rất khó tiêu hóa. Giống, kim kỳ lân hài lòng hét dài một tiếng, buông lỏng ra bụi kỳ lân vỏ. Cẩn thận, thi giảo còn chưa có chết đâu. Vương Hùng đột nhiên kêu lên. Quả nhiên, kim kỳ lân dưới sự khinh thường. Này bụi kỳ lân vỏ trong, đột nhiên toát ra một đoàn trạng thái khí hắc long. Trong nháy mắt trốn chạy mà đi. Hô, bụi kỳ lân vỏ trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng, kỳ thể nội toát ra trạng thái khí hắc long lại hướng còn sót lại một quả tinh cầu vọt tới. Tinh cầu kia đứng đấy thử bào bào. Vương Hùng thuộc hạ, thi giảo thuộc hạ cùng một đám nam tần thần tử. Thi giảo, ngươi còn muốn chạy? Kim kỳ lân hóa thành nhân hình Diệp Hách Phụng Thiên gầm lên giận dữ. Trong tiếng gầm giống tức giận, một cỗ âm ba bay thẳng mà đi. Liền thấy một đường chỗ qua, hư không chấn vỡ vô số. Trong nháy mắt bao phủ này trạng thái khí hắc long. Nhưng trạng thái khí hắc long cũng cổ quái, thế mà tại âm ba trùng kích trong không ngại, mắt thấy là phải vọt tới cái tinh cầu kia. Oanh, một cái đại thủ bỗng nhiên xuất hiện đang giận hình dáng hắc long trước mặt, một thanh kẹp lại đầu lâu của chúng nó. A, này trạng thái khí hắc long một tiếng hét thảm, trong miệng thốt ra hai quả cầu thể tối đen tái đi. Hai cái tiểu cầu phía trên, một cái bên trên có phúc chữ, một cái bên trên có họa chữ. Nguyên lai, ngươi là bởi vì ngươi mang chữ phúc lệnh, họa chi lệnh mới bảo trụ nhất mệnh. Diệp Hách Phụng Thiên trừng mắt, dậm chân mà đến. Vương Hùng, Tô Định Phương cũng dậm chân mà đến. Thả ta ra, thả ta ra. Trạng thái khí hắc long bọc lấy thi giảo linh hồn gào thét. Làm sao, kẹp lại hắn cổ đại thủ kiên cố vô cùng. Làm sao cũng không có buông ra. Chữ phúc lệnh, họa chi lệnh ném ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, nhất thời rơi vào thử bào bào trong tay. Ta, không phải ta muốn cướp. Là chúng nó chính mình rơi xuống trong tay của ta tới. Thử bào bào cả kinh kêu lên, nhưng giờ phút này cũng không có ai đi cùng thử bào bào tranh đoạt chữ phúc lệnh, họa chi lệnh. Tất cả mọi người nhìn về phía thẻ người thi giảo linh hồn người. Chu Cộng Công, nơi xa Tô Định Phương trừng mắt phẫn nộ quát, lại là tại thi giảo linh hồn muốn tránh trốn thời khắc. Chu Cộng Công rốt cục khoan thai đến chậm, ngươi giải khai thông đạo phong ấn. Vương Hùng nhíu mày trầm giọng nói, Chu Cộng Công, người lão thất phu này, đều tại ngươi, thi giảo linh hồn bi phẫn gào thét. Chu Cộng Công nhìn lấy thi giảo linh hồn, lộ ra một tia cười lạnh, đều tại ta, a, thi giảo, ngươi không cần thử bào bào để hãm hại ta, sao lại bị thử bào bào vận đạo phản phế, ngươi... Thi giảo oán độc nhìn về phía Chu Cộng Công. Đừng nói ta làm việc không chính cống. Không chính cống người là ngươi. Thi giảo, ngươi muốn ta cùng Vương Hùng lưỡng bại câu thương. Sau đó ngồi thu ngư ông chi lợi. A, ha ha ha ha, đáng tiếc, âm mưu quỷ kế của ngươi. Tìm bị chúng ta xem thấu. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, sẽ chỉ đùa nghịch tiểu thông minh. Chơi chút âm mưu quỷ kế, lợi dụng tín nhiệm của người khác, đến thỏa mãn chính mình tư dục. A, ha ha ha, thi giảo, người dạng này nhất định không thành tài được. Cùng ngươi hợp mưu, để cho ta mất mặt. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói, tiểu thông minh, Chu Cộng Công, ngươi biết cái gì? Không có ta mấy năm nay giúp ngươi. Làm sao có thể có năm đó thắng cửu thiên nhất thống thiên hạ? Làm sao có thể có không phải doanh tức thắng chi hào làm? Là ta giúp kết quả của ngươi. Ta tính tới hết thảy, nhưng không có tính tới ngươi tá ma giết lừa, thỏ khôn chết chó săn nấu. Thắng cửu thiên, người chết không yên lành. Thi Giảo linh hồn oán độc chửi mắng bên trong. Giờ khắc này, Thi Giảo liền chạy trốn đều không làm được. Trợ giúp của ngươi, ha ha ha, Thi Giảo, ngươi thật sự là biết coi bói tiểu sổ sách. Tính toán kết quả là, chính mình thành một chuyện cười. Ngươi tính tới sau cùng, thua mất toàn bộ, bao quát ngươi tiếp xuống mệnh. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói. Thi Giảo trên mặt run lên. Chu Cộng Công, ta còn có thể phụ trợ ngươi. Đúng hay không? Ta còn có Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ. Ngươi không muốn sao? Thi Giảo rốt cục chịu thua. Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ. Ha ha ha ha. Quân Lâm Thiên Hạ Chân Long Đồ hoàn toàn chính xác có thể tụ chân long chi khí. Có thể... ta tại sao phải này công pháp? Chu Cộng Công cười lạnh nói. Ngươi không cần chân long chi khí nữa. Thi Giảo khó hiểu nói. Không phải ta không cần chân long chi khí nữa. Mà là chân long chi khí cùng chân long chi khí là không giống nhau. Mà ngươi Thi Giảo. À, ta cũng không biết ngươi bận rộn nhiều như vậy. Vì cái gì? Chu Cộng Công cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Thi Giảo trợn mắt nói, người Kỳ Lân tộc rõ ràng có một phần chân long đại oán niệm. Một phần thuộc về ngươi Kỳ Lân tộc chân long đại oán niệm. Ngươi lại như người mù một dạng nhìn không thấy. Đi đoạt người khác chân long chi khí. Vẫn học cái gì Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ. Ha ha ha, lẫn lộn đầu đuôi đến ngươi mức độ này. Ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Chu Cộng Công cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Kỳ Lân tộc, làm sao có chân long đại oán niệm? Thi Giảo trợn mắt nói, làm sao lại không có? Nếu không phải ta không dùng đến, ta đã sớm lấy. Thượng cổ tam tộc, Long Phượng Kỳ Lân, kỳ thực các có một phần chân long đại oán niệm. Doanh Tứ Hải vừa được long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc bị đánh tan. Nhưng người Kỳ Lân tộc không có tán a. Ngươi xem một chút Diệp Hách Phụng Thiên, dung hợp ma khí, thi khí, cái này không phải liền là. Chu Cộng Công cười lạnh nói, đó là vận đạo chi khí, không là chân long chi khí. Thi Giảo tựa như ý thức được cái gì, nhưng vẫn là quật cường nói, vận đạo chi khí, lại thêm hung, cát, hỏa, phúc, đâu. Chu Cộng Công cười lạnh nói, chữ phúc lệnh, họa chi lệnh, hung chữ lệnh, cát chữ làm. Thi Giảo biến sắc, đúng vậy a, một phần chân long đại oán niệm, ngay tại trước mắt ngươi, ngươi đã tề tụ không sai biệt lắm, nhưng ngươi làm như không thấy, lại cùng Vương Hùng tranh này càng hư vô mờ mịt chân long chi khí. A, ha ha ha, Thi Giảo. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi những năm này là nghĩ như thế nào? Chu Cộng Công cười lạnh nói. Thi Giảo ngày xưa trưởng khống ma khí, thi khí, chữ phúc lệnh, họa chi lệnh, thậm chí thử bào bào cũng bị nắm trong tay. Tùy người có thể lấy hung chữ lệnh, chỉ kém một cái cát chữ lệnh, liền có thể gom góp một phần chân long đại oán niệm. Có thể kết quả, chính mình làm như không thấy. Không nghĩ biện pháp để chúng nó dung hợp. Bỏ lỡ như cơ duyên này. Ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta. Thi Giảo tựa như phát điên gào thét lấy. Chính mình liều mạng tranh thủ đồ vật. Ngay tại bên cạnh mình. Chính mình làm như không thấy. Cho nên. Ta mới nói ngươi tiểu thông minh không ít. Lại không có tác dụng lớn. Âm mưu quỷ kế vô số. Lại không cần đến chính đồ bên trong. Ngươi lần này bố trí là không ít, lại trăm ngàn chỗ hở, tự cho là đem tất cả mọi người đi mưu hại, có thể kết quả, một cái cũng không có tính toán đi vào. Ngươi bố trí, ta đoán được, Vương Hùng cũng đoán được, Tô Định Phương cũng đoán được, ngươi chuẩn bị ở sau. A, ha ha ha, buồn cười, Chu Cộng Công cười lạnh nói, nói trong tay bỗng nhiên dùng lực. Ngươi, ngươi cùng Vương Hùng hợp tác, không có khả năng, các ngươi không phải như nước với lửa sao? Thi Giảo cả kinh kêu lên, oanh, Chu Cộng Công bỗng nhiên vừa dùng lực, thì giảo linh hồn ầm vang nổ tung lên, ngang, một cỗ kim sắc chân long chi khí ầm vang xông vào Chu Cộng Công thể nội. Chu Cộng Công đoạt thi giảo chân long chi khí, Tô Định Phương biến sắc, Vương Hùng sắc mặt âm trầm. Chu Cộng Công, ngươi tới vẫn thật là đúng lúc a. Ha ha ha ha, Vương Hùng, là ngươi nhượng cơ niệm niệm gửi thư nói với ta, để cho ta phối hợp ngươi phản kế thi giảo. Ta không phải phối hợp ngươi sao? Phối hợp ngươi, cũng là có đại giới. Trong thư nói, trảm thi giảo, lấy được hắn chân long chi khí, đều bằng bản sự, ta thôi toán đến hắn giờ khắc này suy yếu nhất, cũng coi như bản lãnh của ta. Không phải sao? Chu Cộng Công cười to nói, ngươi cùng Chu Cộng Công hợp tác. Tô Định Phương trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng không để ý đến Tô Định Phương, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía Chu Cộng Công. Lời nói là ta nói, thi giảo đã chết, ngươi có thể muốn cùng ta tranh cao thấp một hồi. Chu Cộng Công mắt nhìn cách đó không xa Hắc Bào tiên sinh, lại nhìn mắt Vương Hùng, cuối cùng lộ ra một tia cười khẽ. Hôm nay liền không được. Đa tạ khẳng khái của ngươi. Cái này thi giảo chân long chi khí, nhưng đối với ta có trợ giúp lớn. Thi giảo đã chết, cái khác cũng không có ý gì. Đang khi nói chuyện, Chu Cộng Công dậm chân hướng đi một bên sinh tử bát môn trận thông đạo. Bệ hạ, chúng nam tần thần tử theo sát phía sau, thông qua thông đạo rời đi. Vương Hùng, ngươi làm sao có thể cùng Chu Cộng Công lão thất phu kia hợp tác? Hắn nhưng là, Tô Định Phương cau mày nhìn về phía Vương Hùng. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, về sau có cơ hội giải thích với ngươi. Vương Hùng lắc đầu cũng không muốn nói. Ngươi, Tô Định Phương tức giận nhìn về phía Vương Hùng. Hận nhất loại lời này nói một nửa. Diệp Hách Phụng Thiên trong mắt lóe lên một tia khó chịu. Dù sao, sau cùng chôn vùi thi giảo linh hồn, thế mà không phải mình. Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi cũng coi như cho Xích Xích phụ mẫu báo thù. Thi giảo linh hồn bị Chu Cộng Công diệt cũng tốt, rơi vào tay của ngươi, ngươi có lẽ sẽ còn không đành lòng. Vương Hùng vỗ vỗ Diệp Hách Phụng Thiên bả vai. Thế nhưng là, Diệp Hách Phụng Thiên vẫn như cũ có chút không cam tâm. Bệ hạ, thử bào bào vừa rồi đi theo thi giảo còn sót lại thần tử. Theo nam tần thần tử chạy, mà Chu Cộng Công cũng lại lần nữa chặt đứt lối đi kia. Sa Bỉ Thi nhất thời kêu lên. Chấm biết, Vương Hùng nhẹ gật đầu. Thử bào bào cầm chữ phúc lệnh, họa chi lệnh rời đi. Vương Hùng cũng nhìn thấy, cũng không có ngăn cản, bởi vì Vương Hùng có mục đích khác. Đánh đi, về bàn cổ thế giới cũng không chỉ có một thông đạo. Vương Hùng mở miệng nói, một đoàn người thông qua Tô Định Phương tới lối đi kia, dậm chân rời đi phiến tinh không này, về bàn cổ thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.